Chương 1073, bắt cóc. Hỏa Phượng Tử cường đại như vậy, dẫn đến Lý Bắc Tinh sau khi đều là cái kết quả này, bọn họ những thứ này tôm tép nhỏ bé bị cướp ít đồ hay là nhịn một chút liền như vậy, nhàn rỗi không chuyện gì khác đi lên tìm không thoải mái, mà Lý Bắc Tinh ngược lại rất là ngoài ý muốn, dựa theo hắn phỏng chừng, chính mình đi tới nơi này, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công mới đúng, ít nhất cũng phải trải qua một lượng tràn lập uy chiến, nhưng là bây giờ cũng đối với hắn tránh không kịp là tình huống gì, bất quá rất nhanh. Hắn liền bất chấp để ý tới người chung quanh ánh mắt, mà là bị trước mắt quang cảnh hấp dẫn, liếc nhìn lại, không trung thật giống như phá một cái lỗ thủng, từ trong sông ra một đạo vai u thịt bắp vô cùng gió bão, hạ tiếp đại địa, phản phất ở trong thiên địa bắt một cây cầu, ở đó trong bão tố, còn có đạo đạo lôi xà thoáng lai thoáng khứ, càng chỗ cao, lôi bạo càng thường xuyên, đến đó không trung chỗ cao nhất, chỉ có thể nhìn được một mảnh không gian đoạn lôi điện tàn phá, thanh thế như vậy, hình như là trời sập, mà ở lôi vân phong bạo bên dưới, có mấy trăm ngọn núi vây quanh mọc như rừng, những thứ này đỉnh núi rất là kỳ dị, tất cả đều là vừa mịn lại cao, giống như là cự kiếm đảo thụ, đâm thẳng ông trời, trong đó thấp nhất, cũng có số cao trăm trượng, cao nhất, nhưng là ít nhất vạn trượng, cắm thẳng vào hướng lôi vân sâu bên trong, nơi này là khoảng cách trong gió lốc gần đây địa phương, cho nên đại đa số đỉnh núi đều bị tu sĩ chiếm cứ nghỉ ngơi, nhưng là ba người rất nhanh phát hiện, đỉnh núi cũng chia ba bảy loại, mấy trăm trượng đỉnh núi coi như là trong đó thấp nhất, nguy hiểm nhỏ nhất. Hầu như không cần lo lắng lôi điện cùng gió bão uy hiếp, nhưng là cự ly này nơi trung tâm cũng là xa nhất, các loại thật đến tranh đoạt thần thạch lúc, ở vị trí này tu sĩ, sợ rằng không cơ hội gì, bất quá ở chỗ này tu sĩ, phần lớn cũng không muốn tranh làm tinh thần hoảng hốt thạch, càng nhiều là đến xem náo nhiệt, dĩ nhiên nếu có thể sửa máy nhà dột vậy càng tốt, mà càng chỗ cao đỉnh núi, ngừng nghỉ tu sĩ cảnh giới cũng càng cao, đến tranh đoạt thời điểm lại càng có thể chiếm được tiên cơ, chỉ là những sơn đó đỉnh thỉnh thoảng sẽ được gió bão dư âm lôi xé. Trong đó có chút cực cao đỉnh núi, càng là trực tiếp cùng gió bão hòa làm một thể, nếu muốn ở kia dừng lại, liền phải làm cho tốt bị sét đánh chuẩn bị, cho nên, đại đa số tu sĩ vì lý do an toàn, cũng chỉ là ở 3.000 trượng bên cạnh đỉnh núi dừng lại, đi lên nửa tu sĩ liền cực kỳ thưa thớt, dám ở 5.000 trượng trên dưới trú đóng tu sĩ, đã là không nghi ngờ chút nào cường giả, ít nhất cũng là kim đan thất chuyển trở lên, hơn nữa còn được kết bè kết đội, mà rộng rãi được chú ý Lý Bắc Tinh ba người. Nhưng là một đường xẹt qua 2.000-3.000 trượng đỉnh núi, một đường hướng lên, mọi người ngược lại cũng không ngoài ý muốn, mặc dù Lý Bắc Tinh làm nhiều việc ác, nhưng tu vi kia cũng là được rộng rãi công nhận, có tư cách chiếm cứ núi cao. Nhắc tới, ở kim đan lục chuyển trên, nếu không phải đặc biệt mạnh đại, 4.000 trượng bên cạnh đỉnh núi mới là thích hợp nhất nơi đóng quân điểm. Vị trí này khoảng cách lôi vân phong bạo còn cách một đoạn, không tính là cố gắng hết sức nguy hiểm, nhưng là cũng đủ cao, thật có cơ hội gì, cũng coi là không mất tiên cơ, nhưng là loại độ cao này đỉnh núi số lượng cũng không nhiều, cũng là bị người tụ ba tụ năm chiếm cứ đi xuống, ở đó trong quá trình, cũng khá xảy ra mấy trận chiến đấu, cho nên Lý Bắc Tinh đi ngang qua độ cao này đỉnh núi lúc, chiếm cứ đỉnh núi nhân không tránh được toàn bộ tinh thần phòng bị, y theo Lý Bắc Tinh tính tình, xuất thủ cướp đoạt cũng không kỳ quái, rất nhiều người ở quấn quýt, thật đến lúc đó rốt cuộc muốn không nên ra tay, bất quá khi để cho bọn họ thở vào một cái là, Lý Bắc Tinh cũng không ở chỗ này dừng lại, mà là tiếp tục hướng lên, đến lúc 5.000 trượng đỉnh núi lúc. Mọi người còn một trận kinh ngạc, nơi này chỉ còn lác đác mấy người trú đóng, không có chỗ nào mà không phải là phu giới trung nổi danh xưng hào đại phái, thế lực hùng hậu, nếu muốn chiếm một ngọn núi thì phải đá xuống một đám người, Lý Bắc Tinh lại cũng dám ở tới đây, nhưng là rất nhanh, Lý Bắc Tinh vẫn không có dừng lại ý tứ, ngược lại tiếp tục đi tới, đang lúc mọi người càng ngày càng kinh ngạc trong ánh mắt, đi ngang qua một tòa hơn 6.000 trượng đỉnh núi lúc, Lý Bắc Tinh rốt cuộc dừng lại, phía dưới tu sĩ nhất thời một trận có chút xôn xao, nơi đó đã là cực cao. Cơ hồ giơ tay lên có thể sờ tới không trung, ngược lại thanh tịnh rất, ít có người dám đi lên, nhưng là phải đối mặt chân chính nguy hiểm, chỉ là những thứ kia liên tục hạ xuống thiên lôi, số lượng đó là phía dưới đỉnh núi thập bội, đối phó những thứ này lôi điện cũng làm người ta mệt mỏi, nhưng mà lúc này, Lý Bắc Tinh so với vây xem các tu sĩ càng kinh ngạc, hắn nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, bất khả tư nghị nói, sư huynh chúng ta lúc này mới mấy ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi như vậy có gan, lại dám trèo cao như vậy, nếu như ngươi bị sét đánh tử. Sư phó sợ là muốn nổi điên, thật vất vả gặp mặt, ngươi nói điểm êm tai có được hay không? Phù Minh thân hình có chút cứng ngắc, một mình đứng ở cái này ở 6.600 trượng đỉnh núi, lộ ra một cái khó coi nụ cười, đạo, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý trèo cao như vậy, nếu không phải ngươi, ta tới đều lười chiếm được, nhiều nhất dẫn các sư đệ ở vòng ngoài nhìn xem náo nhiệt, có ý gì? Sắc mặt của Lý Bắc Tinh biến đổi, có người buộc ngươi tới, là ai? Phù Minh mới vừa phải nói, trên bả vai lại bị một cái thon dài có lực tay đè chặt, đi theo. Một cái lạnh lùng âm thanh vang lên, là ta đem hắn mời tới, một người mặc quần áo xanh, Mặt mũi lạnh lùng thanh niên từ Phù Minh sau lưng trong bóng tối đi ra, mới vừa rồi cuối cùng một mực ở trong ẩn núp, ngay cả Lý Bắc Tinh cũng không có phát hiện. Diệp Nguyên, Lý Bắc Tinh sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Phù Minh là hắn đại sư huynh, mặc dù bình thường không ít giáo huấn hắn, nhưng cuối cùng là làm bạn lớn lên, phần tình nghĩa kia không giả được. Bây giờ Diệp Nguyên lại đem Phù Minh trói đi qua, lại theo ta chơi đùa bắt cóc một bộ này, không nhìn ra ngươi này mắt to mày rậm cũng hèn hạ như vậy. Lý Bắc Tinh cười lạnh nói đi, muốn cái gì? Hèn hạ. Diệp Nguyên nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, tuy là kịp chuẩn bị, nhất thời đều có chút không nói ra lời. Liền Lý Bắc Tinh hành động, lại cũng dám chỉ trích hắn hèn hạ, không phải là đòi tiền chuột ấy ư? Đừng nói nhảm, ra giá đi. Đầu tiên nói trước, cao hơn tam món pháp bảo miễn mở tôn miệng, không có thương lượng. Lý Bắc Tinh mở miệng nói, sư đệ, ta cảm thấy được cũng có thể lại thương lượng một chút. Phù Minh có chút yếu ớt nói, giao ra ngươi cướp đi hết thảy, lại đem Hỏa Phượng Tử giao cho ta. Diệp Nguyên dứt khoát nói, đó chính là không được nói chuyện. Lý Bắc Tinh cười lạnh một tiếng, xuất kiếm đi, cuồng vọng. Diệp Nguyên nhất thời giận dữ, trở tay rút kiếm, giơ tay lên liền vén lên một đạo kiếm quang, trong lúc nhất thời, cuối cùng khuấy động ra tiếng sấm gió, xem ra hắn ở chỗ này cũng không có bạch đợi, cuối cùng đem nơi này lôi bạo lực dung nhập vào trong kiếm. Ha ha, Lý Bắc Tinh cười lạnh, bảo hồ lô treo ở không trung, bộc phát ra vạn đạo hào quang, hướng Diệp Nguyên ùng ùng kéo đến đi. Bảo hồ lô lớn lên cho tới bây giờ, sớm liền không thể so sánh nổi, mà Lý Bắc Tinh cũng đào ra càng nhiều phương thức vận dụng, so với như bây giờ, trong đó mỗi một đạo hào quang cũng có thể cùng một đạo phi kiếm so sánh. Bây giờ Diệp Nguyên cơ hồ là đang cùng vạn đạo phi kiếm tác chiến, nhưng là Diệp Nguyên cũng không đơn giản, một thanh kiếm vũ động giọt nước không lọt, cuối cùng cùng vạn đạo hào quang chiến ngang tay. Bất quá, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Diệp Nguyên tự hồ không xuất toàn lực, mà là ở lấy kiếm quang tu luyện hắn kiếm đạo.